Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Water Seven. Hải quân bản bộ, Marineford, cứ điểm nhất thượng tầng, nguyên soái Sengoku phòng làm việc, tiêu diệt ngân kiếm băng hải tặc, số không chiến tổn, thật đúng là Lorin phong cách. Nhìn trước mắt phần tình báo này, Sengoku nhẹ nhàng cười một tiếng. Bưng lên trên bàn ly trà, nhấp một hớp, tiếp tục hướng xuống nhìn. Phốc, tóc đỏ, sang, hắn làm sao sẽ xuất hiện tại Snow đảo, mà còn cánh tay trái vậy mà đoạn. Sengoku mặt đầy vẻ kinh sợ, đây chính là tân thế giới quân lâm thiên hạ tứ hoàng. Tóc đỏ sang, so sánh với Lorin tin tức tình báo, đều tỏ ra không còn gì nữa lên. Hắn liền vội vàng đặt ly trà xuống. Tiếp tục nhìn xuống đi. Tóc đỏ sang cùng Lorin tiến hành kiếm thuật luận bàn. Khắp bãi cát bến cảng hủy trong chốc lát. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn đến đây, Sengoku nháy mắt mấy cái. Lại từng câu từng chữ xem mấy lần tình báo. Không khỏi hơi hơi đờ đẫn. Hồi lâu, Sengoku mới phục hồi tinh thần lại. Trong mắt lóe lên vẻ khác thường vẻ. Thân là hải quân nguyên soái, Sengoku đương nhiên biết rõ tứ hoàng mỗi người tính cách, sang lo liệu tiền nhậm thuyền trưởng, hải tặc vương Roger tự do ý chí, cơ hồ chưa bao giờ làm ác, theo đuổi kích thích đặc sắc mạo hiểm nhân sinh. Cái này tứ hoàng, là hải quân cùng với chính phủ thế giới đều yên tâm nhất tồn tại. Sengoku thậm chí dự đoán, nếu là đem lại thế giới thế cục mất thăng bằng, tóc đỏ sang thậm chí sẽ làm một cổ điều hòa lực lượng. Sắp xếp chư vừa, cái nhân vật này, đối mặt Lorin cái này hậu bối kiếm thuật luận ban, tự nhiên không thể nào toàn lực ứng phó, thậm chí có hữu dụng hay không một nửa lực lượng cũng khó nói. Nhưng dù vậy, Lorin thực lực, cũng là có thể tìm hiểu ngọn ngành. Zephyr A, người rốt cuộc là đem ra một cái dạng gì quái vật? Khẽ lắc đầu, Sengoku ở trong lòng, nhất thời đem Lorin vị trí trọng lượng lại tăng thêm một điểm, càng là lập tức phân phó, đem Lorin tại bản bộ hết thảy tài liệu bảo mật trạng thái. Điều tới cao nhất, chỉ có đương nhiệm đại tướng, cùng với hắn có thể đủ tra cứu. Ngày kế, bầu trời trong xanh, báo cáo xếp, hết thảy vào vị trí. Một tên hải quân thiếu tướng đứng ở Lorin trước mặt, hướng về phía Lorin hành lễ, thân thể thẳng tắp, đối đãi Lorin cung kính trình độ. Đã là vượt qua xa trước, nhìn về phía Lorin trong ánh mắt, thậm chí còn lộ ra một vẻ sùng bái. Lorin gần như bằng sức một mình, hai kiếm lại đem hung danh rõ ràng ngân kiếm băng hải tặc hủy diệt. Mà còn, tại sau đó Snow trên đảo, càng là cho thấy càng không tưởng tượng nổi lực lượng. Cùng trong truyền thuyết quân lâm thiên hạ tóc đỏ sang, chiến cực kỳ kịch liệt, thậm chí đem to lớn bãi cát hủy diệt. Đây cơ hồ là một lần như mộng ảo trải qua. Bọn họ đối mặt, nhưng là tung hoành đại hải trình nửa đoạn trước, để cho rất nhiều bản bộ trung tướng đều không thể làm gì ngân kiếm băng hải tặc. Rất nhiều người đi ra thời điểm đều làm tốt hẳn phải chết quyết tâm. Có người thậm chí ngay cả di thư đều đã chuẩn bị xong. Hiện tại kết quả lại là một cái cũng chưa chết. Cuối cùng tứ hoàng băng hải tặc cũng là do Lorin một thân một mình tới gánh. Cho dù đến bây giờ, bọn họ như cũ có loại như mộng ảo không tưởng tượng nổi cảm giác. Chờ đến lần chiến đấu này bị báo cáo đến bản bộ, bọn họ cũng đem phân đến chút công lao. Toàn bộ hành trình không có nguy hiểm, còn có thể hỗn đến một chút chiến công. Cái này làm cho bọn họ, đối với, đúng, Lorin vị trưởng quan này, tràn đầy cảm kích. Lorin chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên boong. Xa xa nhìn tiền phương đại hải, hơi trầm tư, hướng về phía sau lưng thiếu tướng khẽ gật đầu, tỏ ý tự mình biết sau này, lại không nói gì thêm. Tên kia thiếu tướng thấy vậy, cũng liền cung kính đứng ở một bên, cũng không có đi quấy rầy. Ngự phong kiếm thuật đột phá tới đệ nhị trọng, chỉ bằng vào kiếm thuật trên thực lực, hẳn cũng đủ để đánh bại đứng đầu bản bộ trung tướng. Còn như chuẩn đại tướng, chấm ngoặc kép. Lorin trầm ngâm một hồi, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. chuẩn đại tướng, là Lorin là phân biệt hải tặc thế giới một chút thực lực hơi mơ hồ cường giả. Mà đặc biệt thiết lập, những người này đối mặt bản bộ trung tướng, thường thường có ưu thế áp đảo. Cho dù đối mặt thật sự đại tướng, cũng có thể giữ vững một hồi không đến nổi lập tức bị đánh bại. Nếu là nói, bản bộ trung tướng cấp tồn tại, đã đủ để bước vào hải tặc thế giới cường giả ngưỡng cửa. Có được ứng đối bất kỳ đột phát tai nạn, tự nhiên đi đại hải lực lượng. Như vậy, chuẩn đại tướng cấp tồn tại, tại khắp đại hải, đều đủ để thành là chúa tể một phương. Không chỉ có thực lực cá nhân kinh người, quyền thế cũng là ngút trời. Giống như là Doflamingo, lại nắm giữ đứng sau tân thế giới tứ hoàng mạnh nhất hải tặc thế lực. Don Quixote gia tộc, càng về sau càng là khống chế nhất phương quốc độ. Nhìn đại hải lẳng lặng trầm tư một trận, từ đầu đến cuối không cách nào thật sự xác định thực lực bản thân. Đây cũng là để cho Lorin dâng lên một chút tìm một vị chuẩn đại tướng để chiến đấu một phen ý nghĩ. Nhắc tới, hắn cùng với Doflamingo, hoặc có lẽ là Don Quixote giữa gia tộc, còn có chút mâu thuẫn đây. Khẽ lắc đầu, Lorin sau khi tĩnh hồn lại, xoay người hướng về phía tên kia thiếu tướng nói. Nếu đều chuẩn bị xong, vậy thì trở về địa điểm xuất phát đi. Ừ, tên kia thiếu tướng cung kính gật đầu. Quân hạm bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Lorin như cũ đứng ở trên boong, dựa vào lan can nhìn phía xa tĩnh lặng lâm hải trấn nhỏ. Tựa hồ thấy vị kia phóng khoáng tùy ý tóc đỏ thân ảnh. Không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Đem tới, trở lại một lần toàn lực ứng phó chiến đấu đi. Không sẽ xa, nửa thiên thời giữa đi qua. Không người nào dám tới quấy rầy Lorin. Những thứ kia hải quân giáo quan, thậm chí còn mấy vị hải quân thiếu tướng, bây giờ đối mặt Lorin, đều có một loại xuất phát từ nội tâm áp lực, cũng không dám đến tìm Lorin tán gẫu. Bọn họ cũng đều biết, tượng Lorin bực này tồn tại, hiện tại lại như thể tuổi trẻ, căn bản không thể nào là chính là G9 chi bộ có thể trói buộc. Sớm dạ hội đi thật sự võ đài, trở thành bản bộ trung tướng, có ở đây không lâu đem tới, còn có thể trở thành đại tướng, thậm chí còn nguyên soái. Nghĩ như vậy, vô cùng chênh lệch thật lớn, để cho nguyên bản tâm tình kích động, thoáng đè nén, đám hải quân cũng có chút câu nệ. Lorin đương nhiên có thể cảm nhận được người chung quanh đối với hắn thái độ biến hóa. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, thổi sẽ gió biển, lại chuẩn bị trở về chính mình buồng. Chợt như có cảm giác, hướng về phía xa xa nhìn lại. Đó là nơi nào? Chỉ xa xa dần dần nổi lên hòn đảo. Lorin hỏi, tên kia thiếu tướng nhón chân lên liếc mắt một cái. Mới hồi đáp, Quarter 7, trưởng quan, Quarter 7 sao? Nhìn phía xa sừng sững to lớn, thuyền lưu như dệt cười to đại đảo đảo. Lorin không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ nói. Tựa hồ, chỗ này hòn đảo, ngay tại G9 chi bộ bên trong phạm vi quản hạt đi. Đương nhiên, cũng không phải toàn quyền quản hạt, chẳng qua là phụ trách duy trì hải vực trị an. Cụ thể thống trị, vẫn là do chính phủ thế giới an bài quan chức. Thân là mảnh này hải vực quản hạt người, Lorin tự nhiên phải đi tuần tra một phen, thuận tiện kiến thức một chút Quarter 7 phong quang. Nghĩ tới đây, Lorin phất tay một cái nói. Thay đổi hướng đi, mục tiêu, Quarter 7, Lorin thân là quan chỉ huy cao nhất, vốn là đến vô điều kiện phục tùng. Huống chi lúc này quân hạm trên hải quân sớm bị Lorin thuyết phục. Vì vậy cho dù Lorin tạm thời thay đổi mục tiêu, tất cả đều là lập tức cam tâm tình nguyện cao giọng kêu. Đại hình quân hạm chậm rãi lái tới, rất nhanh lại đưa tới Quarter 7 chú ý. Ai buộc thành phố lớn lên, người biết đây là đâu vị sao? Một tên thương nhân bộ dáng người, hướng về phía bên người nam tử nói. Đại hình quân hạm là hải quân trung tướng Tiêu Phối. Cụ thể là người đó liền không rõ ràng lắm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,